Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Thiên Sứ Vado. Mục Dương lo lắng lấy Whis cung cấp phương án. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này thử một lần. Hy vọng Super Dragon Ball có thể tìm tới April rơi xuống. Đối với cái này, Mục Dương cảm kích nói với Whis. Whis, làm phiền ngươi, chuyện cho tới bây giờ biện pháp gì đều muốn thử một chút. Super Dragon Ball tổng cộng có 7 viên, thứ 7 vũ trụ Super Dragon Ball ta đã góp nhặt 3 viên. Chỉ kém viên thứ 4, mà đổi thành bên ngoài 3 viên Super Dragon Ball thì tại thứ 6 vũ trụ. Cái này cần ngươi đưa ta đi qua. Xuyên thẳng qua vũ trụ bình chướng sự tình, Mục Dương hiện tại còn làm không được. Có thể, Whis đáp ứng, khi tiến vào thứ 6 vũ trụ trước đó, tốt nhất cùng nơi đó thiên sứ lên tiếng kêu gọi. Cái này ta sẽ thay ngươi liên lạc. Mặt khác, tận lực phòng ngừa gặp được bên kia thần hủy diệt. Thứ 6 vũ trụ Champa đại nhân không có Beerus đại nhân dễ nói chuyện như vậy. Nhớ kỹ, có thể tránh liền tránh. Ta hiểu được, Mục Dương chăm chú gật đầu. Thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa mặc dù cùng thần hủy diệt Beerus là hai huynh đệ, nhưng là hai người cũng là đối thủ một mất một còn. Nếu là bị đối phương phát hiện chính mình đến từ thứ 7 vũ trụ, khả năng không nói hai lời liền sẽ xuất thủ. Vậy mình liền bi kịch. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Cho nên có thể tránh vẫn là tránh đi tốt. Đối với tìm kiếm April rơi xuống, Mục Dương ngay từ đầu liền không có nghĩ tới vận dụng địa cầu suy yếu hóa Dragon Ball hoặc là Namek tinh Dragon Ball, bởi vì hai loại Dragon Ball hiển nhiên là không cách nào phát hiện thứ 7 vũ trụ bên ngoài tình huống, chỉ có kế thừa Long Thần Zarama lực lượng cường đại Super Dragon Ball mới có sức mạnh to lớn như vậy. Đúng rồi, lục soát Super Dragon Ball thiết bị ngươi nơi đó có à? Whis đột nhiên hỏi. Có, April có chế tạo quá Super Dragon Ball radar. Vậy liền có thể, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thứ 6 vũ trụ. Ngươi sau khi tới phải chú ý dưới tình huống bên kia. Mục Dương gật đầu, xoay người nhìn về phía Meria cùng Meli. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Có radar dò ngọc rồng tại, ta cần phải chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Meria cùng Meli nhìn, xem Mục Dương cùng Whis. Như vậy, lên đường đi. Whis khẽ cười một tiếng. Trong tay thần trượng lăng không hư điểm mấy lần. Lập tức ánh sáng 7 màu dâng lên. Hoa mỹ nhan sắc giống như pháo hoa lóa mắt. Chỉ thấy mấy giờ ánh sao vờn quanh tại Mục Dương cùng Whis bên người. Sau đó đột nhiên nở rộ. Xoạt một tiếng, như dòng nước ghé qua. Mang theo hai người hướng phía hư không mà đi. Từ thứ 7 vũ trụ chuyển rời đến thứ 6 vũ trụ là một cái quá trình khá dài. Cho dù là thiên sứ, cũng cần hao phí bó lớn thời gian. Một cái 7 màu hào quang hình thành trong thông đạo. Đủ loại óng ánh chớp lóe bị không ở giữa kéo kéo dài vô cùng thon dài. Mục Dương bàn tay khoác lên Whis trên bờ vai, nhìn xem chung quanh 5 màu rực rỡ cảnh tượng, trong lòng một trận mới lạ. Nói thật, xuyên qua vũ trụ sự tình hắn vẫn là lần đầu kinh nghiệm. Thiên sứ đại na di tốc độ mặc dù không kịp nổi di động trong nháy mắt, nhưng là cũng có nó ưu thế thật lớn. Đó chính là xuyên thẳng qua vũ trụ. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Thứ 6 vũ trụ tình huống cùng thứ 7 vũ trụ đại thể tương tự. Ta đã liên lạc bên kia thiên sứ. Nàng sẽ tại bên kia nghênh đón chúng ta. Whis bình thản không có gì lạ thanh âm truyền tới. Đối với đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất hắn tới nói, đã không có thứ gì có thể làm cho hắn kinh ngạc. Thứ 6 vũ trụ thiên sứ là Vado sao? Nghe được Whis truyền âm, Mục Dương trong đầu nổi lên một cái cao gầy thân ảnh. nghe nói thứ sáu vũ trụ ngày làm cho Vado là Whis tỷ tỷ. Tại tất cả thiên sứ bên trong, bọn hắn tỷ đệ xem như rất dễ nói chuyện. Hiu, ước chừng vài phút đằng sau, bảy màu nhiều màu thông đạo đột nhiên biến mất. Chung quanh bối cảnh lập tức biến thành tĩnh mịch ảm đạm không gian vũ trụ. Màu đỏ sậm bối cảnh dưới, từng khỏa nóng bỏng hằng tinh hừng hực thiêu đốt, không ngừng hướng về chung quanh chuyển vận lấy tia sáng cùng nhiệt lượng. Mục Dương cùng Whis lơ lửng tại không gian vũ trụ bên trong. Đến, Whis nhẹ nói, nơi này chính là thứ sáu vũ trụ. Cảm giác cùng thứ bảy vũ trụ không có gì khác biệt. Mục Dương tò mò đánh giá chung quanh, không có nhìn ra có cái gì địa phương khác nhau. Thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ là kính tượng đối xứng vũ trụ. Thứ bảy vũ trụ có tinh cầu, tại thứ sáu vũ trụ đều có thể tìm tới. Bất quá bởi vì kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, khác nhau ngay tại bắt đầu ngày càng biến lớn. Đúng lúc này, một nhúm kịch liệt thải quang tại Mục Dương phía trước sáng lên. Ánh sáng tán đi, chỉ thấy một cái thân mặc màu xanh lá thần bào, tóc bạc bồng bềnh thiếu nữ đứng thẳng trong hư không. Một cỗ mờ mịt, thánh khiết cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiếu nữ kia trên cổ nổi lơ lửng một cái vầng sáng màu xanh lam. Hoa dâm tiếp cận màu trắng mái tóc buộc thành một chùm đuôi ngựa. Cao cao rối tung đến phía sau, có lồi có lõm đường cong để nàng nhìn qua mười phần mê người. Lúc này nàng ở lại ở trong hư không, một đôi tịnh lệ đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú bọn hắn. Ai nha, người này chính là đến từ thứ bảy vũ trụ tiểu gia hỏa sao? Ngược lại là một cái rất có thiên phú tiểu tử. Whis, ngươi vì hắn tự mình đến thứ sáu vũ trụ, là muốn chăm chú bồi dưỡng hắn sao? Vado cầm trong tay thần trượng bay tới Whis trước mặt. Tỷ tỷ, việc này làm phiền ngươi. Whis cười nhạt mà nhìn trước mắt nữ tính thiên sứ. Vado chân thành nói, cầu nguyện châu là thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ côi bảo. Hắn muốn mượn đi ta đúng không phản đối. Bất quá chuyện này không thể để cho Champa đại nhân biết. Bằng không, tỷ tỷ ta những ngày tiếp theo liền sẽ rất đau đớn đầu óc. Ta cảm thấy tỷ tỷ khẳng định có biện pháp ứng phó Champa đại nhân. Whis nhẹ nhàng nói ra. Đừng nhìn Vado giống như rất đau đớn đầu óc dáng vẻ. Kỳ thật trong lòng xấu bụng cực kỳ. Nàng thủ đoạn đủ loại, Champa đại nhân tại trong tay nàng thường xuyên ăn thiệt thòi không nói, còn bị thuần phục giống con cừu nhỏ đồng dạng. Whis mới sẽ không tin tưởng Vado nói tới những lời này. Vado thấy thế, híp mắt không còn diễn kịch. Tốt rồi, nói ngắn gọn, Champa đại nhân còn tại thần hủy diệt giới nghỉ chưa? Ta không thể rời khỏi thần hủy diệt giới quá lâu. Tiếp xuống ngươi để cái này đến từ thứ bảy vũ trụ tiểu gia hỏa đi thu thập cầu nguyện châu đi. Đến lúc đó ta sẽ tặng hắn trở về. Ngươi có thể tặng hắn trở về đương nhiên tốt nhất. Ta còn có chuyện đi tìm một cái đại tỷ. Whis chuyển hướng Mục Dương. Đằng sau nên làm như thế nào ngươi hẳn phải biết. Đừng chọc xảy ra chuyện tới. Minh Bạch, lấy Mục Dương thực lực, hoàn toàn tiếp cận ma nhân bu cường độ. Tại thứ sáu vũ trụ cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Sau đó Whis đi trước một bước, một trận chớp lóe về sau, bóng người liền biến mất ở trong vũ trụ. Thứ bảy vũ trụ tiểu tử, nhanh đi thu thập cầu nguyện châu đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đây đều là Whis cùng Vado thương lượng xong. Vado sẽ ở Mục Dương thu thập xong Super Dragon Ball sau tặng hắn về thứ bảy vũ trụ. Mà Whis thì còn có chuyện muốn đi thứ 10 vũ trụ hỏi thăm nơi đó thiên sứ. Mục Dương nghiêm túc gật đầu, cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp từ Excel One bên trong lấy ra đại hào Super Dragon Ball Radar. Ấn xuống cái nút về sau, màn hình bốn phía xuất hiện ba cái điểm sáng tín hiệu. Ở giữa màu đỏ tam giác thì là trước mắt vị trí. Vado kinh ngạc nhìn xem Mục Dương từ trong hư không lấy vật. Nhẹ gật đầu sau, ngược lại là có chút minh bạch vì cái gì Whis coi trọng như vậy hắn. Không tiếc tự mình tặng hắn đến đây. Và đồ tiểu thư, ta hiện tại liền đi tìm kiếm Super Dragon Ball. Làm phiền ngươi tại bực này đợi một đoạn thời gian. Đi thôi, và đồ tùy ý khoát tay. Thần trượng đệm ở dưới thân liền hư không mà ngồi. Mục Dương thấy thế liền căn cứ radar dò ngọc rồng biểu hiện phương vị. Hướng phía một cái nào đó phương hướng thăm dò khí tức. Sau đó sử dụng di động trong nháy mắt na di đi qua. Dạng này thuấn di khoảng cách mục đích thực sự khẳng định có một đoạn sai lầm. Nhưng đã là hắn có khả năng nghĩ tới nhanh nhất phương thức. Hắn đại khái đoán chừng. Thu thập 3 viên Dragon Ball thời gian ít nhất cần 2-3 ngày thời gian. Mục Dương thuấn di biến mất đằng sau. Và đồ nhìn xem vùng hư không kia. Yêu nhã cười một tiếng. Ngược lại là một cái tiểu tử thú vị. Whis giống như phát hiện hạt giống tốt. Và đồ cùng Whis 2 tỷ đệ. Đều nóng lòng tìm kiếm đời tiếp theo thần hủy diệt. Trong hư không vạch ra một vòng tròn. Hình tượng bên trong cho thấy Mục Dương bên kia cảnh tượng. Và đồ thì hết sức cảm thấy hứng thú mà đưa nó coi như trực tiếp hình tượng thưởng thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.